ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1240, chủ động tập kích đại khủng bố hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đột nhiên xuất hiện tên này đạo tổ chính là Diệp Thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên xuất lĩnh một nhóm nhân tộc đạo tổ nhóm tới này tòa cỡ lớn cấm kỵ bảo địa cướp đoạt cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo, vừa lúc cảm giác được chiến thần tháp xảy ra chuyện rồi, liền tự mình đích thân tới một chuyến. Dù sao hắn tốt xấu cùng Vân Tử thần nữ quen biết, nếu là không nhìn thấy thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay là thấy được tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đa tạ vạn pháp đạo tổ. Chiến thần tháp sống sót từng người đạo tổ vội vàng cảm kích nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi nhanh lên đi, nếu không thuận tay muốn diệt đi các ngươi chiến thần tháp thế lực cũng không ít. Diệp Thiên nhắc nhở, vâng vâng vâng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến thần tháp đạo tổ nhóm mang theo những cái kia chân tổ, chân quân, thiên quân nhóm cùng rất nhiều chiến thần tháp tài nguyên bảo vật nhanh chóng rời khỏi nơi này, trực tiếp đem chiến thần tháp tổng bộ cho vứt bỏ. Mà Vân Tử thần nữ cũng đi theo chiến thần tháp đạo tổ nhóm ly khai, cũng không có tham dự vào cỡ lớn cấm kỵ bảo địa tranh đoạt bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao cỡ lớn cấm kỵ bảo địa loại này địa phương, không có 6 thất trọng thiên đạo tổ thực lực căn bản không có tư cách đi cạnh tranh, thậm chí liền xem như thất trọng thiên đạo tổ vẫn là khả năng cũng rất lớn. Nàng nếu là có dũng khí tiến nhập cỡ lớn cấm kỵ bảo địa, đoán chừng vẫn là khả năng cao tới 9/9. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Tử thần nữ một bên phi hành xuyên thẳng qua, một bên nhìn qua cỡ lớn cấm kỵ bảo địa vị trí, trong lòng lẩm bẩm nói. Diệp Thiên, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên nhiều lần đã cứu nàng, mà nàng nhưng không có cái gì có thể trở về báo, trong lòng rất là hổ thẹn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, nàng cũng nhiều phiên cảm khái. Từng có lúc nàng cũng là cùng Diệp Thiên nổi danh thiên kiêu nhân vật, mà bây giờ song phương chênh lệch lại to lớn như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước kia, nàng tối thiểu còn có thể nhìn thấy Diệp Thiên bóng lưng, mà bây giờ liền bóng lưng cũng không thấy được. Tiện tay chém giết chiến thần tháp tháp chủ thất trọng thiên đạo tổ, ở trong mắt Diệp Thiên đều là tiện tay có thể giết sâu kiến, có thể nghĩ Diệp Thiên thực lực cỡ nào cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứu chiến thần tháp người đối Diệp Thiên tới nói vẻn vẹn một cái khúc nhạc dạo ngắn, giờ phút này hắn đã đi tới cỡ lớn cấm kỵ bảo địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa này cỡ lớn cấm kỵ bảo địa là hiện ra thủy chi thế giới hình dạng, vô tận biển lớn bao phủ toàn bộ cấm kỵ bảo địa, mà trên đại dương bao la thì điểm xuyết lấy từng tòa đảo hoang, những này đảo hoang trên dựng dục rất nhiều cấm kỵ kỳ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, mỗi một tòa đảo hoang đều là đạo tổ nhóm tranh đoạt mục tiêu. Diệp Thiên thực lực cỡ nào cường đại, nhẹ nhõm liền góp nhặt đại lượng cấm kỵ kỳ vật, căn bản không ai dám cùng hắn cạnh tranh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cỡ lớn cấm kỵ bảo địa mỗi một tòa đảo hoang bên trên. Một cái cấm kỵ chí bảo xuất thế, mãnh liệt cấm kỵ quy tắc ba động lan tràn ra, đưa tới rất nhiều đạo tổ chú ý, từng cái phi tốc xuyên thẳng qua mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là bọn hắn đến thời khắc lại phát hiện sự tình cùng bọn hắn trong tưởng tượng không đồng dạng. Từng cỗ đạo tổ thi thể nằm ở đảo hoang bên trên, mà đảo hoang trên nhưng không có cái gì chiến đấu vết tích, phảng phất những này đạo tổ bị một cỗ lực lượng vô hình xóa bỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại này một màn quỷ dị nhường rất nhiều đạo tổ cẩn thận bắt đầu cẩn thận, thậm chí không dám tùy tiện bước vào đảo hoang. Nhưng mà có người lại không sợ một màn này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gặp một vị thất trọng thiên đạo tổ xông vào đảo hoang, ý đồ cướp đoạt món kia cấm kỵ chí bảo. Dù sao cấm kỵ chí bảo cơ hồ là chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ cướp đoạt mục tiêu, hắn chỉ là một cái thất trọng thiên đạo tổ cơ hồ không có cơ hội cướp đoạt, mà bây giờ chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ nhóm còn không có chạy đến, giờ phút này liền bọn hắn những này thất trọng thiên đạo tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hắn nếu là dẫn đầu cướp đoạt tới tay, lại liều mạng thoát đi lời nói, là có rất lớn khả năng rời đi nơi này. Trong nháy mắt, hắn đi tới trên đảo hoang, gặp được món kia cấm kỵ chí bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cấm kỵ chí bảo là một khối màu đen hình tròn gỗ, 3 mét đường kính, cao 10 mét, mà màu đen gỗ phía trên xuất hiện một cái hình ảnh ảo tựa hồ là một tôn nhỏ bé hình đại bàng trôi nổi tại đây. Tên này thất trọng thiên đạo tổ biết rõ cái này cấm kỵ chí bảo sẽ khiến đại khủng bố trên là theo thể nội thế giới ném ra một đầu cấm kỵ huyết mạch sinh vật ý đồ dẫn xuất đại khủng bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là cấm kỵ huyết mạch sinh vật va chạm đến màu đen gỗ, thân hình trong nháy mắt tan rã, đại khủng bố bị dẫn ra. Nhưng mà để tên này thất trọng thiên đạo tổ dự kiến không đến sự tình phát sinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gặp kia đại bàng hư ảnh vươn một cái móng vuốt trực tiếp chộp tới tên kia thất trọng thiên đạo tổ. Sao lại thế? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên này thất trọng thiên đạo tổ trợn tròn mắt, đại khủng bố làm sao lại chủ động công kích người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mực không đều là ai chạm đến đại khủng bố mới có thể bị công kích nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trốn, hắn muốn chạy trốn, mà ở cái này hư ảo một trảo dưới, cả người phảng phất bị đọng lại đông kết căn bản không có biện pháp động đậy một tơ một hào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoạt, một móng vuốt vồ xuống, tên này thất trọng thiên đạo tổ nhục thân rạn nứt thần hồn sụp đổ triệt để vẫn lạc mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đảo hoang bên ngoài, rất nhiều đạo tổ cảm giác được tên này thất trọng thiên đạo tổ vẫn lạc cũng rốt cục biết được trước đó đạo tổ là như thế nào vẫn lạc lại là bị đại khủng bố trực tiếp xóa bỏ, mà lại là chủ động xóa bỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện sự tình này quá quỷ dị, trong lúc nhất thời, không có bất luận cái gì một tên đạo tổ dám lại tiến nhập tòa này đảo hoang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoạt, một tên chí cường đạo tổ giáng lâm nơi này, gặp những này đạo tổ vậy mà không có nhập đảo hoang, hết sức tò mò. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này chuyện gì xảy ra, vì sao không ai nhập đảo hoang cướp đoạt món kia cấm kỵ chí bảo? Chí cường đạo tổ Tinh Loan đạo tổ hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh Loan đạo tổ, món kia cấm kỵ chí bảo dẫn xuất đại khủng bố hư ảnh vậy mà lại trực tiếp công kích người, những cái kia tiến nhập đảo hoang đạo tổ nhóm toàn bộ vô thanh vô tức bị xóa bỏ. Một tên thất trọng thiên đạo tổ giải thích nói, làm sao có thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh Loan đạo tổ có chút không quá tin tưởng, có thể những người khác cũng nói như vậy, hắn liền không thể không tin tưởng. Lúc này, hắn rất do dự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không thể nghi ngờ là nơi này người mạnh nhất, nếu là hắn cướp đoạt đến món kia cấm kỵ chí bảo kia tất nhiên thuộc về hắn, không người có thể phản kháng. Mà nhược chí các cái khác chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ tới, vậy liền không có phần của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Làm đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh Loan đạo tổ cắn răng nói, lúc này, hắn đánh lén yếu nhập một chút thất trọng thiên đạo tổ từng đạo tinh quang trói buộc lại bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao những này thất trọng thiên đạo tổ không phải mình chỗ thế lực đạo tổ, giết bọn hắn cũng không cần gấp. Xin lỗi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh Loan đạo tổ thầm nghĩ, mười mấy tên thất trọng thiên đạo tổ bị Tinh Loan đạo tổ bắt bị hắn đưa vào đảo hoang bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đón lấy Tinh Loan đạo tổ đem cái này mười mấy tên thất trọng thiên đạo tổ toàn bộ ném về món kia màu đen gỗ cấm kỵ chí bảo thượng diện, cùng lúc đó còn ném ra thể nội thế giới chân áp không ít cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Nhiều như vậy đạo tổ cùng cấm kỵ huyết mạch sinh vật, hắn không tin không cách nào triệt tiêu không? Chín rơi đại khủng bố, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. hắn cho rằng trước đó những cái kia đạo tổ sở dĩ sẽ vẫn lạc là bởi vì đại khủng bố quá cường đại, không cách nào triệt tiêu, mới có thể dẫn đến đại khủng bố tập thân mà chết. Không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh Loan đạo tổ, ngươi chết không yên lành, nhóm chúng ta chết rồi, Tinh Loan đạo tổ ngươi cũng phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng vị đạo tổ trợn mắt mà trợn mắng. Xoạt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại khủng bố bị dẫn xuất, từng vị đạo tổ thân thể ngưng kết rạn nứt, linh hồn trong nháy mắt bị chôn vùi, liền những cái kia cấm kỵ huyết mạch sinh vật cũng trong nháy mắt tử vong. Vậy mà mặc dù như thế, đại khủng bố vẫn là không có biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch, một cái hư ảo móng vuốt tập kích hướng Tinh Loan đạo tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, Tinh Loan đạo tổ triệt để luống cuống, cũng vô pháp tin một màn này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, hư ảo móng vuốt không nhìn hắn phòng ngự cùng cấm kỵ vũ khí cấp phòng ngự áo giáp trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, hắn nhãn thần dần dần mờ đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.